Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, trang 317. Không, quyển ngươi sai rồi. Nhân ngư hình thái ngươi thoạt nhìn tuyệt đối càng bắt mắt huyễn màu bạc đuôi cá ở hắn trước mắt du. Quá thời điểm, Pet chỉ nghĩ đến sáng như ngân hà, cái này từ. Sau đó, hắn liền nhìn đến kia đạo ngân hà từ chính mình trước mặt du đi qua, một quyền phá vỡ phía trước. Đã đóng cửa miệng cống, quyền dẫn đầu bơi vào phía trước miệng cống, mà Moni nguyên bản còn đang ngẩn người. Mắt nhìn quyển đi vào, hắn lúc này mới nhớ tới cuống quýt đuổi kịp, nhưng thật ra úp là thật sự không bị nhân loại bề ngoài sở nhiễu. Trong lòng không có vật ngoài, cái đuôi lay động, nó mới là cái thứ nhất đi theo quyển chui vào đi, lắc lắc đầu. Pet cũng chạy nhanh đuổi theo, không thể không nói. Lên bách hóa đại lâu thiết kế thật sự thập phần phức tạp tinh diệu. Ngay cả trang nhân ngư bể cá tới nói đi, cũng thực phức tạp, nhân ngư từ đáy thuyền vận tiến vào bị ném vào bể cá chỉ là toàn bộ bách hóa đại lâu thủy hệ vận chuyển một bộ phận nhỏ mà thôi. Bồn nước hạo bộ có miệng cống, mở ra sau có thể đi thông địa phương khác, bên trong ống dẫn bày ra đồng dạng thực phức tạp, càng có đi thông bất đồng địa phương van, bất đồng van mở ra phương thức. Từ bể cá nội du ra cá sẽ bơi tới bất đồng nơi, hiện giờ ống dẫn nội van mở ra phương thức chính là đi thông nội mua hội trường lộ tuyến phương thức. Nhìn thấy mở ra van liền tiến, quyền thực mau đuổi theo phía trước nhân ngư, mà mắt nhìn nhìn đến nhân ngư khác. Moni liền lập tức từ quyền phía sau chạy trốn ra tới. Nhìn đến một cái nhân ngư liền đuổi theo nhìn xem. Xác định hắn không phải thu mới hỏa tốc rời đi đuổi theo đuổi lại đằng trước một cái, tùy ý hắn tìm. Kiếm thu, quyền đám người theo sát sau đó, từ đầu đến cuối du ở hắn phía sau, bảo đảm bọn họ không có tách ra quá xa, sau đó theo bọn họ tiếp tục ở ống dẫn nội đi phía trước du. Bọn họ thấy được kỳ quái một màn, bọn họ thấy được một đống nhân ngư, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xác thực mà nói là 6 điều nhân ngư. Bọn họ tay cầm tay đổ ở ống dẫn trung gian, một bên liều mạng đối kháng dòng nước xung lượng, một bên ngăn trở bên cạnh nối đuôi nhau mà qua nhân ngư. Uy, các người rốt cuộc là ai? Vào bằng cách nào a? Muốn hay không thương lượng cái chương trình? Nhìn xem trong chốc lát như thế nào cùng nhau chạy trốn. A, người như thế nào còn cắn người a? Cơ hồ mỗi có một cái nhân ngư từ bọn họ bên người đi ngang qua, bọn họ liền sẽ giữ chặt đối phương, liền khoa tay múa chân mang đối khẩu hình. Chiều đối phương khoa tay múa chân một đống lớn lời nói. Đáng tiếc bọn họ lôi kéo đối tượng đúng là chúng Pet hỗn độn thuật ngụy nhân ngư. Hoàn toàn xem không hiểu bọn họ khoa tay múa chân. Chỉ là một lòng một dạ đi phía trước du, bị cản nóng này còn nhịn không được cắn trong đó một cái nhân ngư cánh tay. Chỉ đau nàng lập tức buông lỏng ra bắt lấy đối phương bàn tay, rất sợ hãi. Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài đã bị lập tức bán nha. Đại khái là đau đớn phóng đại nàng trong lòng nguyên bản liền có sợ hãi đi. Che lại cánh tay thượng miệng vết thương. Tiểu nhân ngư nức nở đối đồng bạn khoa tay múa chân ra chính mình nội tâm sợ hãi, người hối hận sao? Sau đó, nàng liền nhìn đến đồng bạn như vậy đối nàng khoa tay múa chân nói, kia đồng dạng cũng là một người. Nữ tính nhân ngư, bất quá là một đầu tóc ngắn, mặt mày thoạt nhìn thực kiên nghị bộ dáng, nhìn như vậy đồng bạn. Nguyên bản còn đang khóc nhân ngư lau lau đôi mắt. Sau một lúc lâu lắc đầu nói, không có, biết chúng ta tiến vào nhất hư tình huống chính là đồng bạn vô pháp cứu giúp chúng ta. Chúng ta thật sự bị bán đi, nhưng là bán chúng ta tiền đã mua thành cứu trị Greener bà dược. Ta không hối hận, vậy hành, xoa xoa nàng mềm mại tóc, mặt mày kiên nghị đồng bạn ôm nàng đầu, cọ cọ nàng đỉnh đầu tỏ vẻ an ủi. Sau đó nàng liền nhìn đến cách đó không xa đồng dạng không có đi phía trước bơi lội, chính vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình quyển cùng pet đám người. Đầu tiên là bị quyển mỹ mạo chấn động một chút, ngay sau đó nàng liền thấy được một cái cá heo biển. Bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn liên tiếp không ngừng có tân nhân ngư bị đưa vào tới duyên cớ, nàng đối quyển cùng pet cùng với Moni này ba điều nhân ngư đảo không cảm giác quá ngoài ý muốn. Nhưng thật ra bị ung ục hoảng sợ, các ngươi không cần qua đi tương đối hảo. Bên kia chính là bán chàng, muốn hay không ở chỗ này tạm dừng một chút, tuy rằng ta cũng không biết này dừng lại rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Vẻ mặt bình tĩnh, nàng đối ba người khoa tay múa chân nói, kỳ thật nàng đã không ôm hy vọng. Cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay đưa vào tới nhân ngư đặc biệt kỳ quái. Hảo đi, kỳ thật trừ bỏ các nàng sáu người bên ngoài, nơi này sở hữu nhân ngư đều đặc biệt kỳ quái. Kỳ quái thật giống như là thật sự nhân ngư giống nhau. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là thói quen tính nói một câu mà thôi, ai ngờ lần này nàng thế nhưng được đến đáp lại. Các ngươi có nhìn thấy một cái nhân ngư như vậy sao? Hắn lớn lên như vậy, rốt cuộc phát hiện một cái có thể giao lưu nhân ngư. Hoàn toàn không nghĩ tới vì sao như vậy, Moni lập tức gấp không chờ nổi cùng nàng giao lưu lên. Thấy, quá, hắn vừa mới đã du đi qua, nàng nói, còn duỗi tay đi phía trước chỉ, có lễ phép khoa tay múa chân cái cảm ơn. Moni ngay sau đó hướng về phía trước tiến lên, mà Pet còn lại là ở hắn nói khoa tay múa chân ra thu. Diện mạo thời điểm, rốt cuộc từ đi theo Kalulu bên người Eli trong mắt thấy được hẳn là thu nhân ngư, phân biệt từ bất. Đồng ống dẫn chung lao tới, Kalulu cùng thu cùng với mặt khác mấy cái nhân ngư đồng thời đến chuyên môn vì nội mua hội trường. Thiết trí to lớn hồ nước, chương 162 bill tương đương bill tương đương bill tương đương, qua, wow, thấy từng điều nhân ngư từ phía trên lao xuống lại đây. Nội mua hội trường các khách nhân nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng tán thưởng, thật sự là quá mỹ. Màu đen thủy hệ chung, các nhân ngư tóc giống như nở rộ hải quỳ, mà bọn họ trên người vây cá ở triển khai thời điểm giống nhan sắc tươi đẹp sa mỏng. Tế hợp lại thời điểm tắc giống từng mảnh cánh hoa, mà bọn họ đuôi cá từ mọi người trước mắt lướt qua khi. Mọi người phảng phất thấy được ở cảnh trong mơ mới có cảnh tượng, mà cái này cảnh trong mơ. Hiện giờ liền ở bọn họ trước mắt. Chứa đầy thủy cùng nhân ngư thật lớn bồn nước bên ngoài. Bị bao vây lấy bên trong mới là nội mua sẽ tổ chức nơi. Tham gia nội mua hội khách nhân bởi vậy có thể đứng ở bể cá nội. Từ các góc độ thấy các nhân ngư du kéo khi tư thái, quá không thể tưởng tượng. Này đó trong truyền thuyết sinh vật nguyên lai như vậy mỹ. Có người hết sức chuyên chú thưởng thức. Nhân ngư, hết chương.